Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423. Ảnh chụp, cái gì ảnh chụp, biển rộng, quê quán của ta. Nhìn đến nước biển, Yến Tiểu Phi tựa hồ cảm thấy đặc biệt thân thiết. Cởi quần áo ăn mặc quần bơi liền hướng trong biển chạy. Mọi người tất cả đều vẻ mặt vô ngữ. Gia hỏa này nhiều năm như vậy vẫn luôn ngâm mình ở trong nước. Phao không đủ sao? Hạ Cẩm Linh có chút kỳ quái hỏi một câu. Một bên Phản Xa đẩy đẩy mắt kính. Ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nhẹ ngữ. Có lẽ hắn cảm thấy ở trong nước xem mỹ nữ tương đối phương tiện. Mọi người hảo đi. Tuy rằng buổi sáng bờ biển người không nhiều lắm, nhưng là mỹ nữ thật đúng là có thể ăn mặc gợi cảm áo tắm xuất hiện ở bờ biển. Mỹ nữ tuyệt đối là đối chính mình dáng người có cực đại tự tin. Hoan tâm, mau đem áo ngoài cởi. Làm kia giúp nông cạn nam nhân nhìn xem cái gì mới là nhân gian tuyệt sắc. Hạ Cẩm Linh đột nhiên dán tới rồi Ninh Hoan Tâm bên người, vui cười liền phải đi bắt nàng áo ngoài. Lúc này Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên vang lên. Từ từ a, ta tiếp cái điện thoại. Ninh Hoan Tâm bay nhanh vọt đến một bên, thấy được điện báo biểu hiện. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, là Tưởng Lệ Hành. Buổi sáng lên sau chính mình cho hắn đã phát cái tin tức, còn đã phát ảnh chụp. Xong việc, Ninh Hoan Tâm có điểm hối hận, cảm thấy có điểm mật nước xấu hổ. Chính là nàng lại không thể rút về. Cũng may Tưởng Lệ Hành vẫn luôn chưa cho nàng hồi tin tức, cho nên Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ân ủi chính mình nói Tưởng Lệ Hành bận quá, nhất định là không có trước tiên nhìn đến chính mình tin tức. Nếu không hắn nhất định sẽ lập tức cấp chính mình hồi tin tức. Như vậy hiện tại Tưởng Lệ Hành trực tiếp tới điện thoại, Ninh Hoan Tâm đoán được hắn nhất định nhìn ảnh chụp. Nàng chần chờ trong chốc lát, di động còn ở không ngừng vang. Hảo đi, chết thì chết đi, mất mặt liền mất mặt đi. Người cả đời này ai không ném quá vài lần người. A Hành, hít sâu một hơi, Ninh Hoan Tâm lập tức tiếp nổi lên điện thoại, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hoan Tâm, ngươi còn ở Đông Hải sao? Tưởng Lệ Hành thanh âm vẫn là thực ôn như cùng bình thường giống nhau. A, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, lại vẫn là theo bản năng trả lời một câu. Ở A, làm sao vậy? Nga, không có gì, ta mới vừa xuống phi cơ. Một chút phi cơ liền lập tức cho ngươi gọi điện thoại. Ta tới Đông Hải thị, ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Cái gì? Ngươi tới Đông Hải thị? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm có trong nháy mắt ngây người. Ngươi không phải là nhìn ảnh chụp trực tiếp liền? Không phải là như vậy đi, này cũng quá nhanh, không khoa học a. Cái gì ảnh chụp? Trong điện thoại Tưởng Lệ Hành tựa hồ có điểm kỳ quái. Ngươi đã phát cái gì cho ta sao? Ta vẫn luôn ở trên phi cơ không có thời gian xem a. Không chuẩn xem. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lập tức bay nhanh hô to một câu, đó là phát sai. Dù sao không chuẩn xem, trong chốc lát ta muốn kiểm tra. Nói, Ninh Hoan Tâm cuối cùng là ổn định một chút tâm tình. Nguyên lai hắn còn không có nhìn đến chính mình tin tức. Trách không được đâu, còn hảo hắn ở trên phi cơ không thấy được. Bằng không, hảo xấu hổ nha. Mọi người, Tiểu Hoan Tâm ngươi quá đơn thuần. Nhà các ngươi Minh Vương đại nhân lão phúc hắc. Ta hiện tại ở một cái ven biển bãi tắm. Ta nói cho ngươi địa chỉ, ngươi đánh xe lại đây đi. Ninh Hoan Tâm đem chính mình hiện tại nơi vị trí nói cho Tưởng Lệ Hành. Buông xuống điện thoại, Nàng lúc này mới nhịn không được hít sâu một hơi. Hô, vì sao chính mình vừa mới như vậy khẩn trương? Giống cái đã làm sai chuyện tình hài tử. Chính mình cũng không có làm cái gì à. Còn không phải là xuyên một bộ có điểm bại lộ bikini sao? Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm đang ở kia miên man suy nghĩ đâu. Thình lình Hạ Cẩm Linh đột nhiên xông tới, ôm lấy nàng bả vai. Uy, ta vừa mới đều nghe được a, có phải hay không người nào muốn lại đây? Ngươi bạn trai, ngoặc kép, giữ gốc sáu càng xong. Hết chương.